Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 341, người một nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tương Y giật tấm vải che mắt xuống. Mỉm cười, vậy ta hiện tại ta có thể tự biện hộ cho mình rồi sao? Nụ cười này của nàng trong cảnh giết chóc thế này không hợp nhau lắm. Nhưng tất cả mọi người ở dưới đều vì tiếng cười này mà giật mình. Không hề hiện lên chút sát khí nào. Cũng khiến cho đối phương thoi thóp. Nàng nắm đầu Nguyên Kiệt bị thương. Đang không ngừng chảy máu ném qua một bên. Rất nhanh liền có người đến kéo hắn đi. Ninh Tương Y cười nhẹ nhàng nhìn Long Thành Thính Tuyết. Tiểu nhân này trong lòng hắn đang nóng nảy sắp kìm nén không được. Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp sự vô sỉ Long Thành Thính Tuyết. Nàng nhìn Nguyên Kiệt bị kéo đi. Không cần suy nghĩ liền nói. Nguyên Kiệt phạm quy. Như vậy từ cục này hết hiệu lực. Phải mở lại một ván khác. Lúc này, đại thần chủ trì mới từ dưới đáy bàn chui ra. Bị ánh mắt Long Thành Thính Tuyết hù dọa. Vội vàng nói. Đúng đúng. Không tính. Phải mở lại một ván. Long Thành Thính Tuyết nghĩ rất vẹn toàn. Chỉ cần Ninh Tương Y lại bịt mắt một lần nữa. Nàng liền sai người hạ độc nàng. Hoặc cho vạn tiễn bắn chết nàng. Không tin bị trúng thuốc của nàng. Mà còn có thể sống rời khỏi Thần Ưng Đài. Về phần thuốc pháo. Ninh Tương Y chỉ mang hai lớp quần áo trên người. Không có khả năng còn mang theo. Dân chúng đều cảm thấy cách làm này của tiểu công chúa. Lại khiến người người khinh thường. Ninh Tương Y cũng không quan trọng. Nàng có thể tiếp tục đánh một người nữa. Hạ gục Long Thành Thính Tuyết. Nhưng không được chậm trễ. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói. Để ta, bố Cát đang đứng sau lưng Tư Không. Nhìn về phía Ninh Tương Y nhẹ gật đầu. Ninh Tương Y hơi sững sờ. Nhìn vị đại sứ này trên người còn bị cắm một mũi tên. Có chút nhăn mày, bố Cát chạy tới giữa đài, hướng lên Long Thành Thính Tuyết nói. Ưng thần trên cao, ta bố Cát bị chịu đại oan khuất, muốn mở sinh tử cục. Long Thành Thính Tuyết phẫn nộ, người này bị như vậy mà không chết sao? Không thể cho hắn cơ hội, cho nên nàng lớn tiếng nói. Còn nói không có gian tình. Trên người còn bị thương mà không kịp chờ đợi vì một nữ nhân đại dục mà sẵn sàng xuất chiến. Bố Cát, người xứng đáng với gia tộc và tín nhiệm của Hoàng Huynh không? Khinh, hắn vẫn luôn quá trung thành. Trước kia cho tới bây giờ cũng không làm gì sai. Hắn nhìn Long Thành Thính Tuyết. Hận đến tận xương, một mặt dữ tợn. Hận thì ta chỉ hận không thấy rõ lòng dạ rắn rết của ngươi sớm một chút. Làm hại nhiều huynh đệ vô tội của ta phải chết thảm. Không cần nhiều lời. Tới đi. Nói xong. Hắn lại hướng đến Ninh Tương Y thu lễ. Cố quốc công chúa. Liên lụy người rồi. Đây là việc nhà Lâu Diệp. Vậy hãy để bố Cát ta. Khiến nàng lộ bộ mặt thật. Ninh Tương Y không ngờ bố Cát lại đột nhiên ra tay. Làm xáo trộn kế hoạch của nàng. Nhưng nàng cũng là một người tôn trọng dũng sĩ. Cho nên nàng đứng qua một bên. Nhìn Long Thành Thính Tuyết phái một người ra. Người kia nhìn bố Cát có chút chần chờ. Hồi lâu mới nói. Bố Cát đại nhân. Ngài không thể làm vậy. Bố Cát cười to. Chấm. Cát xương. Chúng ta cùng đi ra từ cùng một môn phái. Phẩm chất của ta ngươi còn không biết. Ta đối vương trung thành giống như tuyết trên thiên sơn vậy. Thế nhưng người lại tùy ý để Long Thành Thính Tuyết vũ nhục ta. Lúc nàng muốn giết ta, người cũng không chịu đứng ra nói sự thật. Linh hồn dũng sĩ của ngươi đâu? Chính nghĩa của ngươi đâu? Môn phái dạy cho ngươi cái gì? Người đều quên rồi sao? Cát xương vốn không muốn đối đầu với bố Cát. Nói đến, bố Cát lớn tuổi mặc dù võ nghệ không tốt, lại là người nhập môn sớm nhất. Là trưởng bối của bọn họ, mà bố Cát quá trung thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Cát xương bắt đầu khó xử, một bên là công chúa, một bên là trưởng bối tôn kính. Bố Cát lấy tay đặt lên vết thương trên bả vai mình cười lạnh. Nhìn đi, chỉ cần dính vào Long Thành Thính Tuyết, các ngươi liền không có nhân tính. Bố Cát, ngươi đừng làm càn. Lão Lâu Diệp Vương không khỏi nóng mặt gấp gáp. Đều do bố Cát nhiều chuyện xen vào. Ninh Tương Y còn chưa chết. Nhưng thời gian khẩn cấp. Xui xẻo Long Thành Vô Cực đột nhiên trở về thì phải làm sao bây giờ? Ta làm càn sao? Bố Cát chỉ cười. Hắn thân hình cao lớn. Lúc này nhìn rất uể oải. Mặt chế giễu. Chậm rãi nói. Đại Dục có câu nói gọi là trên cao bất chính ở dưới tất loạn. Chính là nói loại người như ngươi. Bố Cát chỉ thấy may mắn. Vương không giống ngươi. Có ai không? Đem cái loại nói xấu công chúa. Không tôn trọng vương phụ người bắt lại. Ta xem ai dám. Lúc này, một đại thần hòa thân khác. Khắp cơ thể bị thương đi tới. Hắn vừa đến. Mười mấy người còn lại đều tự động đi tới. Đứng ở sau lưng bố Cát. Bọn họ đã không ngờ. Long Thành Thính Tuyết sẽ hung ác như vậy. Giả truyền vương chỉ để tập trung bọn họ lại một chỗ. Không nói lời nào liền bắt bọn họ lại. Đem đi giết chết. Mà hết thảy này. Bất quá chỉ là vì cho Long Thành Thính Tuyết che đậy. Còn muốn dùng bọn họ chết giá họa công chúa Đại Dục. Nếu không phải Ninh Tương Y kịp thời chạy tới, bọn họ lúc này đã chết rồi. Thế nhưng còn sống thì sao? Nhiều huynh đệ như vậy đã chết rồi. Chết ở trong tay người một nhà. Sinh tử cục là có ưng thần chứng kiến. Coi như người có là vương phụ cũng không có quyền ngăn cản. Đại thần người đầy thương tích, lúc này cũng mang đầy lửa giận. Hùng giữ chừng mắt Long Thành nhiều đức. Ngươi dám vi phạm ưng thần. Vương trở về sẽ đem ngươi ra kết tội trước mọi người. Lão Lâu Diệp Vương nghe dọa xong liền lui. Long Thành Thính Tuyết thấy hắn vô dụng như vậy. Không khỏi nhìn Cát Xương giận dữ nói. Còn đang chờ cái gì? Đánh bại bọn họ. Cát Xương nhìn hơn 10 người bị thương đang đứng trước mặt một chút. Rồi nhìn lại bản thân còn đang nguyên vẹn của mình. Cuối cùng cắn răng một cái. Một chân quỳ xuống. Ưng thần ở trên. Ván này là Cát Xương nhận thua. Hắn có thể che giấu lương tâm giúp tiểu công chúa giết người. Thế nhưng đối mặt với bố Cát còn sống, hắn không ra tay được. Ngươi! Long Thành Thính Tuyết giận dữ. Lại đẩy ra một người khác. Giết hắn. Giết bọn họ. Mà người kia vừa đẹp cũng là đồng môn của bố Cát. Nói như thế nào đây? Tàng kiếm và dấu gì là nhân tài kiệt xuất của môn tông trung lưu. Nhưng môn tông thì còn có rất nhiều. Có hợp lý quan, có kinh thương. Nhưng chỉ cần là đồng tông thì tình nghĩa sẽ là mãi mãi không bao giờ biến mất. Công chúa, thuộc hạ bất tài. Hắn bây giờ không thể nào ra tay với một đám người đang bị thương tật. Phế vật. Long Thành Thính Tuyết bị câu nói kia của hắn đánh mất lý trí. Kiểu này tiến không được thôi lui cũng không xong. Trên người nàng tràn ngập thù hận. Sau đó rút ra một thanh đao của tên thị vệ bên cạnh. Đem người không nguyện ý đó đâm chết tại chỗ. Dân chúng kinh ngạc đến ngây người. Đây có còn là tiểu công chúa của họ luôn luôn dịu dàng và đáng yêu không? Bố Cát cười ha ha. Ta đã thắng. Vậy ta có thể biện bạch rồi đúng không? Hắn hai mắt rưng rưng nhìn Long Thành Thính Tuyết. Ta không chỉ có muốn biện bạch. Ta còn muốn lên án. Lên án việc ác của nữ nhân kia. Ngón tay của hắn chỉ thẳng vào Long Thành Thính Tuyết. Long Thành Thính Tuyết hai mắt híp lại. Bố Cát, tính mạng của cả nhà ngươi. Ngươi đều không để ý sao? Nàng vậy mà dám ngay ở đây uy hiếp trắng trợn ngay ở đây. Ta tin tưởng vương sẽ bảo vệ bọn họ. Bố Cát hầu như không bị nàng uy hiếp. Lớn tiếng nói. Ưng thần ở trên. Các con dân của Lâu Diệp. Ta muốn biện bạch. Ta không cấu kết cùng Đại Dục. Ta cũng không hề hãm hại nữ nhân này. Đại Dục không cần nàng. Là bởi vì nàng ở trong lễ đại điện quan trọng của Đại Dục. Xúi dục một nam nhân nói xấu cố quốc công chúa. Làm Đại Dục đế vương giận dữ. Mới đem nàng trục xuất về nước. Cách chương.